Chương 111, Tạ Gia Thôn nguồn gốc. Đi ra gần 100 bước, Hồng Tảo nghe sau lưng người đánh xe thét to ra xúc roi tiếng còi như cũ liên tiếp, chưa phát giác quay đầu. Sau đó Hồng Tảo liền nhìn đến sau lưng như cũ có liên tục không ngừng xe ngựa từ cao kiểu lái ra chuyển hướng đại lộ. Cái này Tạ Gia như thế nào có cắt rất nhiều xe ngựa a, quê mùa Hồng Tảo kinh ngạc. Ngựa là vật hy hãn, việc nhà Hồng Tảo nhìn thấy kéo xe ra xúc đều chỉ có con la cùng yêu. Tạ Gia lần này xuất hành, gần xe ngựa liền có hai hơn 10 lượng, cái này tại Hồng Tảo không thể nghi ngờ là cái đại trường hợp. Vừa bởi được Tạ Tử An trọng đãi mà tâm tình sung sướng, Lý Mãn Độn nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được dừng chân cảm thán. Cái này Tạ Gia thật không hổ là huyện chúng ta đệ nhất mọi người Tạ Gia Lao Thái Gia, không chỉ làm quan được đại, nhi tử cũng sinh được nhiều. Chừng 13 con trai, cái này một đứa con một chiếc xe ngựa, liền muốn 13 chiếc xe ngựa ngoài ra, các nhi tử lại có nhi tử, có chút còn có cháu trai. Tạ Gia có cái này rất nhiều con cháu, không phải liền được muốn nhiều xe ngựa như vậy sao? 13 con trai, Hồng Tảo cầm kinh rơi kiếp trước Hồng Tảo thấy thanh cung kịch, liền biết Khang Hy con trai của hoàng đế nhiều, chừng hơn 10 cái. Nhưng Khang Hy là hoàng đế à, trong lịch sử, mặt khác mấy trăm hoàng đế, cũng không giống Khang Hy, có cái này rất nhiều nhi tử. Cái này Tạ Lao Thái Gia, bất quá là cái trí sĩ con nhi, lại cũng có cắt rất nhiều nhi tử hắn, chẳng lẽ cũng giống Khang Hy đồng dạng, có thật nhiều lao bà Hồng Tảo tò mò kiếp này quan lại người ta trong duy, liền dẫn phụ thân hắn lời nói. Cha, Hồng Tảo thiên chân vô tà cảm thán nói, cái này Tạ Thái Phu Nhân được thật có thể sinh a, một người liền sinh 13 con trai cũng không hoàn toàn là Tạ Thái Phu Nhân sinh. Lý Mãn Độn nghe vậy quả nhiên cười nói, cái này Tạ Thái Phu Nhân liền chỉ sinh một đứa con. Cái này một đứa con chính là Tạ Lao Gia, ngươi vừa đã gặp Tạ Đại Gia cùng Tạ Thiếu Gia, chính là của hắn con cháu. Bọn họ cái này phòng người chính là Tạ Gia đại phòng Tạ Lao Thái Gia, mặt khác 12 con trai, đều là Tạ Lao Thái Gia thiếp thất sở sinh, bọn họ chính là Tạ Gia tiểu thập nhị phòng. Như thế, đại phòng thêm tiểu thập nhị phòng, đóng lại chính là Tạ Gia 18 phòng. Nghĩ thế, nhân quản chính thê gọi đại lão bà, tình nhân gọi tiểu lão bà, mà tiểu lão bà sinh, ở kiếp trước chính là lời mắng người, Hồng Tảo nhịn không được hỏi, cha, cái này Tạ Lao Thái Gia tại hắn phu nhân sau khi qua đời, vẫn luôn không có tái giá sao? Kiếp này tuy rằng bởi vì cao trang thôn không ai nạp thiếp, Hồng Tảo trước đây không có gặp qua thiếp sinh tử, nhưng hiện từ cái này Tạ Gia phòng đầu lớn nhỏ xương hô cũng có thể đoán ra, đầu năm nay thiếp sinh tử đồng dạng bị người kỳ thị. Hồng Tảo nghĩ không ra Tạ Lao Thái Gia như thế yêu sinh nhi tử, vì sao không thể hảo hảo liên tiếp cái huyền, sau đó cho các nhi tử một cái đứng đắn con vợ cả tên tuổi nạp tiếp, không chỉ là đối với nữ nhân không tôn trọng, mà là đối con trai của mình cũng không một chút có ích. Tài gia Lý Mãn Độn ngây ngẩn cả người, Tạ Thái Phu Nhân mất là Tạ Lao Thái Gia trí sĩ sau, lúc này Tạ Lao Thái Gia liền tặng tôn tử đều có, còn liên tiếp cái gì huyền? Hồng Tảo nhìn xem cha nàng sắc mặt nghi hoặc hỏi, tái giá nhi tử lúc đó chẳng phải con vợ cả như vậy, con trai của Tạ Lao Thái Gia liền có thể nhiều mấy cái? Đại phòng Lý Mãn Độn cuối cùng nghe rõ Hồng Tảo ý tứ, sau đó liền cảm thấy có tất yếu cho Hồng Tảo thông dụng một chút thê thiếp đích thứ. Vì thế Lý Mãn Độn nói ra, cái này phú quý người ta cưới vợ đều cưới vài cái. Trong đó từ phụ mẫu làm chủ, tôn môi trước chi ngôn cưới vào cửa thê tử liền gọi đích thê. Tạ Lao Thái Gia đích thê Tạ Thái Phu Nhân là hắn tư thuộc tiên sinh nữ nhi. Tạ Lao Thái Gia chức vị thời điểm, phụ thân hắn tuy đã qua đời, nhưng hắn nương còn tại. Cho nên Tạ Lao Thái Gia đi ra ngoài chức vị, Tạ Thái Phu Nhân liền ở ra thay Tạ Lao Thái Gia tận hiếu, hầu hạ bà. Tạ Lao Thái Gia bên người không ai hầu hạ, mới vừa nạp mấy cái thiếp. Tạ Gia thôn liền ở Cao Trang thôn đối diện, cho nên Lý Mãn Độn mặc dù không có cố ý nghe qua Tạ Gia sự tình, nhưng bao năm qua đến lại cũng tin vỉa hè không ít. Ni mã, Hồng Tảo nghe vậy nhịn không được phun tao, cái này Tạ Thái Phu Nhân thay Tạ Lao Thái Gia hiếu kính cha mẹ không tính, lại vẫn muốn bị ngoại tình liền cái này, cha nàng cảm giác được bình thường cảm thấy Tạ Lao Thái Gia nạp thiếp là bất đắc dĩ. Cái này Tạ Lao Thái Gia, đặt vào kiếp trước, chính là nửa cá nhân người kêu đánh trần thế mỹ a. Hơn nữa, cho dù Tạ Lao Thái Gia thật là long tinh hổ mãnh, cách không được nữ nhân, kia nạp một cái thiếp, còn chưa đủ sao? Nhưng trang vô tội, nạp vài cái này rõ ràng chính là cái hoa tâm đại củ cải át Tạ Lao Thái Gia. Hồng Tảo giải quyết dứt khoát, cha nam cái này chính thê cùng thiếp thất ở giữa. Lý Mãn Độn tiếp nói ra, mặc dù là đích thứ có khác. Nhưng con trai của các nàng ở giữa, ngoại trừ trưởng tử ngoài, mặt khác đích tử cùng thứ tử nhưng thật ra là đồng dạng. A Hồng Tảo kinh ngạc. Cha nàng lời này cùng nàng trước kia nhận thức không phải đồng dạng kiếp trước điện trong phim truyền hình thứ tử không phải đều là thấp đích tử nhóm một đầu sao nạp tiếp, nguyên lai vì chính là con nối dõi. Lý Mãn Độn cười nói, cho nên bình thường đích tử thứ tử lại nơi nào sẽ khác biệt đối đãi được cha ngươi vừa không phải nói tạ ra 18 phòng, đích trưởng phòng là đại phòng, mặt khác đều là tiểu phòng sao Hồng Tảo hồ đồ, nếu đồng dạng, làm gì lại phân lớn nhỏ phòng A, Lý Mãn Độn nhịn không được cười nói. Vừa nói tạ ra phân đại phòng cùng tiểu thập nhị phòng cũng không phải bởi vì đích thứ, mà là bởi vì tạ lao thái gia phân ra. 30 năm trước, tạ lao thái gia nương mất, tạ lao thái gia vội về chịu tang, ấn quy củ giữ 3 năm hiếu. Trong 3 năm này, tạ lao thái gia trùng tu phần mộ tổ tiên cùng tư đường, sau đó lại đem tạ gia lớn nhất mười mấy đại thôn trang, đều làm tộc điển. Tộc điển Hồng Tảo nghĩ, không phải là Hồng Lâu trong Tần Khả Khanh cho Vương Hy Phượng báo mộng nhường tại phần mộ tổ tiên chung quanh mua ruộng đồng đi nghe nói, quang cái này hơn 10 cái thôn trang, liền có gần 4 vạn mẫu đất. 4 vạn mẫu Hồng Tảo hít một hơi khí lạnh, lòng nói trách không được, thế nhân quản tạ ra gọi tạ nửa thành đâu. Cái này chi thủy thành tổng cộng mới bay lớn A tóm lại, nhà nàng tại Cao Trang Thôn, có hơn 100 gia đình, ruộng nước thêm ruộng cạn cũng liền 1 vạn mẫu. Cái này tạ ra chỉ tộc điền liền có 4 vạn mẫu, hợp các nàng thôn đều có 4 lớn. Cho nên 20 năm trước, tạ lao thái gia trí sĩ sau trở về phân ra, liền đem cái này ngoại trừ tộc điền ngoài thôn trang, ấn triều đình pháp điển quy củ, trưởng tử chiếm tầng 7, còn lại 3 tầng từ 12 con trai ra trưởng tôn chia đều. Trên cơ bản, hắn 12 con trai ra trưởng tôn, mỗi một cái đều được 2 cái ngàn mẫu đại thôn trang. Mà hắn trưởng tử nhất phòng thì độc chiếm gần 6 vạn mẫu đất đối với tộc điển hạng nhất, tạ lao thái gia cũng nói rõ chỉ cho đích trưởng phòng nhất mạch quản lý sử dụng. Không sai, Hồng Tảo nghĩ, cái này tạ lao thái gia làm chính là Hồng Lâu trong Tần Khả Khanh suy nghĩ, mà Vương Hy Phượng không có làm. Không nghĩ đến à, được xưng 100 năm vọng tộc giả ra đều không hoàn thành chuyện, lại gọi tạ lao thái gia cái này khoa cử Phượng Hoàng Nam cho làm xong. Cái này tạ lao thái gia, cha về cha, nhưng nhất định phải thừa nhận là nhân vật nếu triều đình pháp luật trưởng tử tầng 7, Hồng Tảo không đại minh bạch, tạ lao thái gia mặt khác 12 con trai phân còn lại 3 tầng không phải bình thường sao vì sao lại gọi tiểu đâu a? Lý Mãn Độn nở nụ cười, triều đình quy định chỉ là gia sản, nhưng tại nữ nhân của hồi môn cùng vốn riêng thì là từ các nữ nhân tự hành phân phối. Cái này tạ thái phu nhân hầu hạ bà nhiều năm, bà tức tình cảm vô cùng tốt. Cho nên nàng bà trước khi mất đem mấy chục năm đến tạ lao thái gia cho nàng hiếu kính vượt qua tạ lao thái gia, trực tiếp cho đích trưởng tôn, ân, chính là tạ lao gia. Như thế tạ lao gia liền lại được vài cái đại thôn trang, cộng lại là mấy vạn mẫu tốt đất từ đây, tạ gia đích hệ đại phòng, bởi vì nhiều, liền bị xưng là đại phòng. Mặt khác thập nhị phòng, thì bởi vì thiếu, liền bị xưng là tiểu thập nhị phòng. Đợi đến 15 năm trước, tạ thái phu nhân mất, tạ ra đại phòng, lại được 1-2 vạn mẫu đất vì thế, cái này đại phòng liền càng nhiều chờ đã Hồng Tảo vô tâm sợ hãi than tạ ra đại phòng đến cùng có bao nhiêu vạn mẫu đất, nàng vừa bộ hoạch đáo cha nàng trong lời một cái gì thường tin tức trọng yếu. Cha, Hồng Tảo hỏi, vừa ngươi nói cái gì tạ thái phu nhân bà cùng tạ thái phu nhân có tài sản riêng đúng à? Lý Mãn Độn thuận miệng nói, từ xưa đến nay nữ nhân của hồi môn cùng của hồi môn sinh ra đến tiền đồ, con cái hiếu kính. Hằng ngày tích cóp riêng tư đều là nữ nhân tư tài. Không phải nói phu thê nhất thể sao thế nào thê tử còn có thể có tư tài đâu rõ ràng là nam tôn nữ ti thế giới. Hồng Tảo thật sự nghĩ không ra thế nào thực tiễn thượng còn chấp thuận tức phụ nhóm có tư tài đây không phải là tự mâu thuẫn sao giống nhà nàng tại phân ra trước. Nàng ngại Vu thị cũng từng lấy canh cửi vất vả mà có thể cho trong nhà kiếm tiền danh nghĩa cho nàng hai cái thím vốn riêng. Trước nàng cho rằng đây là Vu thị bất công chẳng lẽ cái này Vu thị thực hiện nhưng thật ra là quang. Minh chính đại đại cáo trong liền có thật nhiều phân ra án lệ, Lý Mãn Độn bất quá hơi chút lo nghĩ liền giải thích, cái này phu thê nhất thể là không sai. Nhưng thế sự vô thường, tổng có ngoài ý muốn. Cho nên nữ tử xuất giá khi nàng cha mẹ cho một phần của hồi môn chính là nữ tử cả đời bảo đảm. Triều đình vì phòng có người vì mưu đoạt của hồi môn mà cố ý giết vợ sát hại tính mệnh. Liền quy định, khu. Lý Mãn Độn háng giọng một cái nói, nhiều bổn phận điển trạch người, cùng tài vụ huynh đệ chia đều, thế gia đoạt được chi tài, không ở phân hạn. Cho nên, thế gian này nam tử, phàm là có chút điểm lòng dạ, cũng sẽ không đi động tức phụ của hồi môn. Cho nên, Hồng Tảo vướt ve cằm của mình thầm nghĩ, kiếp này nữ nhân chỉ cần kết hôn có thể có chính mình vốn riêng. Theo như cái này thì, kết hôn cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Kiếp trước tiêu tiền tự do quen Hồng Tảo thật sự không thích hướng kiếp này mua trương giấy bản đều muốn cùng người đưa tay cảm giác, cho dù người này là đối với nàng hữu cầu tất ứng cha mẹ. Hồng Tảo nghĩ danh chính ngôn thuận có được chính mình vốn riêng, tiêu dùng chính mình vốn riêng nàng hận không thể lập tức gả cho người, sau đó cầm cha nàng cho của hồi môn tiền để ra tiền, qua hồi kiếp trước chính mình kiếm tiền tùy tiện hoa vui vẻ sinh hoạt. Nhưng hiện thực lại là nàng tuổi tác quá nhỏ, qua năm cũng mới 7 tuổi. Nàng muốn đi kết hôn tổn vốn riêng con đường này còn phải 10 năm. 10 năm là trưởng, nhưng tốt xấu là cái hy vọng. Mà ngoại trừ này ngoài nàng trước mắt cũng không mặt khác phương pháp. Cho nên Hồng Tảo cực kỳ nghiêm túc nghĩ ngợi cha nàng Lý Mãn Độn tương lai cho nàng của hồi môn sau nàng muốn như thế nào dùng. Nông cày xã hội, mua đất đứng núi chịu sào. Mà mua đất, Hồng Tảo trong mắt chuyển hỏi nàng cha nói, cha, cái này tiểu thập nhị phòng người nương trong tay chẳng lẽ không sao nơi khác có hay không có, không biết. Lý Mãn Độn nói, ta chỉ nghe nói, huyện chúng ta là không có. Hồng Tảo, ngươi chỉ nhìn chúng ta thôn, có nhiều chặt liền biết. Chính là biết, mới kỳ quái A động một chút thì là ngàn mẫu, vạn mẫu, đây cũng không phải năm đó Mãn Thanh bắt kỳ nhập quan, phi ngựa dữ, trong thành này đều là có chủ A Hồng Tảo truy vấn, kia tạ ra như thế nào có thể có cái này rất nhiều nếu không, như thế nào nói tạ lao thái gia lợi hại đâu. Lý Mãn Độn nghe vậy cũng là đầy mặt khâm phục, nghe nói 70 năm trước, tạ lao thái gia cha mẹ trong tay cũng đều chỉ mấy chục mẫu đất. Phụ thân hắn nương bồi dưỡng hắn khoa cử, cũng là rất không dễ dàng. Cái này tạ lao thái gia từ lúc chức vị về sau, hàng năm liền chuyên môn lấy tiền cùng thôn nhân mua đất. Làm thời thủy điển thị trường lục lưỡng, hắn cho ra tám nhị. Thành cổ trong chỉ cần có người bán, liền đều bán cho hắn ra. Liền lấy thôn chúng ta đối diện tạ gia thôn đến nói đi, tạ gia thôn so chúng ta thôn nhiều. Có ruộng nước 3.500 mẫu, ruộng cạn 7.000 mẫu, lâm 3.000 mẫu. Cái này tạ gia thôn 60 năm trước cũng không gọi tạ gia thôn. Khi đó, tạ gia thôn bởi rời thập lý, cho nên liền gọi thập lý thôn. Trong thôn cũng cùng chúng ta thôn dường như, cũng có 17-18 gia họ. Chỉ sau này bởi vì tạ gia thế lớn, nay đó hắn họ chậm rãi liền đều mang, cũng đều bán cho tạ lao thái gia. Vì vậy, hiện nay tạ lao thái gia đơn tạ gia thôn liền có ruộng nước 2.000 mẫu, ruộng cạn 4.000 mẫu, lâm 1.000 ở mẫu. Này đó, bởi vì tới gần phần mộ tổ tiên, đều làm tế điển cùng học điển. Hiện cũng đều về tạ gia đại phong quản. Quả nhiên, Hồng Tảo nghĩ, không có không mua được, chỉ có ra không dạy giá. Cha, Hồng Tảo lại hỏi, ngươi vừa biết tạ lao thái gia mua đất biện pháp, ngươi thế nào không noi theo đâu hiện tại chúng ta thôn ruộng nước 8 nhị nhất mẫu. Ngươi liền ấn 10 lượng nhất mẫu thu tốt. Như vậy tuy nói mỗi mẫu đất đắt 2 lượng, nhưng lâu dài nhìn vẫn là hạch toán. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ, 20 lượng nhất mẫu ta cũng bỏ được. A Lý Mãn Độn cười khổ, nhưng ta tính nào cái cây hành đầu thành trong kia rất nhiều đại địa chủ, trong nhà bạc đều xếp thành núi, cũng không dám nói tăng giá mua đất nói như vậy. Ta một cái nông hộ lại nào dám đâu một cái không tốt, liền có thể bị nha môn bắt cái nhanh chóng nâng giá giá. Cả nhà đều cho trộm tới xung quân tự cho là bỏ được đập tiền mua đất Hồng Tảo được rồi. Hồng Tảo quỳ, không làm quan, không chính trị địa vị, không thể phá hư quy tắc, cho nên vẫn là được phải làm quan. Cha nàng, Hồng Tảo thầm nghĩ xem ra là trông cậy vào không hơn, nhà nàng có thể trông cậy vào cũng chính là nàng nương lần này thật có thể cho nàng sinh cái đệ đệ. Nhưng nàng chờ cái này đệ đệ lớn lên đọc sách chức vị. Cho dù dựa theo kiếp trước trong lời kịch nam nhân vật chính 18 tuổi trung trạng nguyên bản tay vàng thiết lập, ít nhất cũng phải là 18 năm về sau. 18 năm, so nàng kết hôn tổn vốn riêng trễ hơn 8 năm cho nên, nàng vẫn là trực tiếp gả cái nguyên liền làm quan nam nhân so sánh tiện nghi. Nghĩ đến đây năm trước làm quan đều thật tốt mấy chục tuổi, Hồng Tảo nhịn không được dùng mình một cái cho dù lưỡng thế đều không trông cậy vào qua tình yêu. Nhưng là không có nghĩa là phải gả cái vong niên phu A bị chính mình náo động kinh hai đến Hồng Tảo tìm đề tài hỏi Lý Mãn Độn, cha, vừa bên trong tiệu là tạ lao thái gia đi chúng ta nơi này cách. Thành có thập lý, cái này Tạ Lao Thái gia thế nào bất hòa những người khác đồng dạng ngồi xe ngựa a? Lý Mãn Độn nói, ta trước tiên ở thành trong nghe người ta nói. Triều đình có văn thừa kiệu, võ cưỡi ngựa quy củ. Tam phẩm trở lên quan văn xuất hành ngồi kiệu là triều đình thể diện, như là đi xe hoặc là cưỡi ngựa, phải bị ngự sử đài vạch tội. Cái này Tạ Lao Thái gia nguyên làm qua quan nhị phẩm, cho nên hắn mặc kệ đi chỗ nào, đều được ngồi kiệu. Nghe nói Tạ Lao Thái gia nương mất, Tạ Lao Thái gia năm đó từ kinh thành vội về chịu tang, kinh thành đến Thông Châu lên thuyền một đoạn đường, Tạ Lao Thái gia chân mang theo có 8864 cái kiệu phu, để có thể đi cả ngày lẫn đêm, thay ca nâng kiệu quê mùa Hồng Tảo.